Sau khi xuyên thư ta phu quân không phải người. Chương 56, Địa ngục hồng trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầu Thành chú được ăn cả ngã về không, không dùng đến hai thành tu vi, lấy máu tế kiếm, diệt tàn hồn thiên tà ma. Từ kết quả nhìn lại, là hắn thành công chỉ cần đem hết toàn lực chu sát thiên tà ma, mà chú liền có thể phá giải thân thể phàm nhân dù trọng thương, nhưng chỉ cần có thể chống đỡ đến khi chú cửu thiên bụi gai phá vỡ, tiên hồn của hắn liền có thể tránh thoát trói buộc của thể xác phàm thịt, chuyển nguy thành an. Chỉ là, hắn bao phủ thức hải bên trong hỗn độn, chờ đến khi thức tỉnh lại, tiên hồn vẫn bị xiềng xích quấn lấy như cũ, đem hắn trói buộc bên trong xác phàm, mà xác phàm của hắn mất máu quá nhiều, chỉ còn một hơi thở mỏng manh, bất cứ lúc nào cũng có thể tử vong. Không chết, là thiên tà ma chưa chết sao? Không đúng, thiên tà ma hẳn là cũng giống như mình, mặc dù dựa vào mạng người mà ứng ra được mấy năm tu vi, có thể sử dụng ma khí cùng huyền thiên cảnh, nhưng trước khi thiên tà ma có thể thoát ly cái thế giới diệu ngữ này, hắn cũng phải bị xác phàm khống chế, tâm chết thì hồn diệt. Lầu Thành chú tinh tế hồi tưởng, hắn xác định bản thân đã chặt đứt đầu thiên tà ma, lại chu diệt tàn hồn mà hắn giấu bên trong trái tim Thiên Bình Hầu, bản thân thiên tà ma cũng chưa khôi phục lại thời kỳ cường thịnh, lại thoát phá chi hồn, rời khỏi thể xác phụ thuộc, không có huyền thiên cảnh có thể tự do di chuyển đến bên thân xác khác, tàn hồn bị đánh đến tiêu tán là điều chắc chắn. Vậy tại sao chú cửu thiên bụi gai trên người mình lại không có giải trừ? Chẳng lẽ thiên tà ma cũng không phải là người hạ chú? Chú là ma chú, trừ bỏ thiên tà ma còn có ai có thể hạ chú ngữ phức tạp này? Lầu Thành chú tựa hồ ngửi được một chút khí tức nhưng còn chưa kịp nghĩ sâu, bờ môi liền bị mềm mại chạm vào. Lầu Thành chú đem ý thức phân tán đến trên xác phàm nặng nề, hoảng sợ đau đớn từng đợt đánh tới, mà xúc cảm trên môi cũng càng thêm rõ ràng. Là khí tức Vân Niệm Niệm, nàng đang hôn hắn, nàng muốn tiến vào xem hắn có phải vẫn đang bị gông xiềng hay không? Chỉ là, nàng đã thử rất nhiều lần, đều thất bại. Nước mắt Vân Niệm Niệm nhỏ trên khuôn mặt tái nhợt của Lâu Thanh Chú, đầu ngón tay hắn đã muốn đóng băng, lông mi cũng kết xương, vết thương trên người mặc dù đã ngừng chảy máu, nhưng nhìn thấy cũng ghê người. Y phục tím nhạt của Lâu Thanh Chú bị máu bộ xác phàm này thấm đẫm làm cho sẫm màu lại, tàn tạ không chịu nổi. Hắn giống một mảnh băng bị hòa tan, máu đỏ chảy xuôi, chỉ còn lại gương mặt ngọc như hàn băng, mặt mày vẫn bỏng mắt diễm lệ như cũ. Ngươi đừng đi, ngươi đừng đi, trăm ngàn lần không thể tiêu tán. Âm thanh Vân Niệm Niệm run rẩy, thanh âm yếu ớt như thút thít. Ngươi phản ứng một chút cho ta xem, van cầu ngươi, Lầu Thanh Chú. Lầu Thanh Chú có thể nghe được thanh âm của nàng, lại không cách nào đáp lại. Hắn dùng tất cả khí lực còn lại cũng chỉ có thể làm cho ngón tay giãy động một lát. Vân Niệm Niệm lau sạch nước mắt, xích lại gần nhìn chằm chằm lông mi của hắn, yên lặng chờ. Sau một thời gian ngắn, lông mi Lầu Thanh Chú chấn động một cái. Vân Niệm Niệm hôn môi của hắn, khẩn cầu. Để cho ta vào nhìn ngươi một lát. Lầu Thanh Chú bên trong thức hải nâng hai tay lên, nhìn tiên hồn cơ hồ đã trở nên trong suốt, thở dài nói. Ta đã như thế này rồi sao có thể lại để ngươi nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn sợ hãi Vân Niệm Niệm sẽ bởi vì hắn mà khóc, hắn không muốn thấy nàng khóc, càng không muốn nàng vì mình mà khóc, thấy nàng rơi lệ, hắn sẽ không biết phải làm sao, sẽ có cảm giác bất lực. Cửa mở, Lâu Chi Lan nâng đến một chén thuốc mùi vị nhàn nhạt nói. Đây là phụ thân tự mình trông chừng sắc thuốc, không có ai động tay chân, tẩu tử nghĩ biện pháp làm cho ca ca uống đi, có thể uống được bao nhiêu liền uống bấy nhiêu. Vân Niệm Niệm tiếp nhận chén thuốc hỏi hắn, tình huống bên ngoài như thế nào rồi? Không phải tốt lắm, Lâu Chi Lan trà sát huyệt thái dương, thở dài nói. Hoàng thượng bế quan không ra, Đoàn Quý Phi cùng Tam Hoàng tử khăng khăng muốn vì Thiên Bình Hầu đòi công đạo, bao nhiêu lời của nhân chứng cũng đều không nghe, cũng may Lục Hoàng tử cùng Hoàng hậu đem triều cục khống chế, còn có thẩm thống lĩnh tọa chấn, triều đình cũng không có loạn được bao nhiêu, chỉ là Vân Phủ muốn ca ca đền mạng, mẫu thân của Vân Diệu Âm mỗi ngày đều quỳ gối trước đại lý tự tạo áp lực cho hạ đại nhân, còn ở trước cổng chính nhà ta xếp đặt linh đường. Thanh âm Lâu Chi Lan càng ngày càng mỏi mệt. Vân Niệm Niệm ngửa đầu đem dược trong chén ngậm vào trong miệng, cúi người mớm thuốc cho Lâu Thanh Chú. Lâu Chi Lan rũ mắt tránh đi, lại nói. Tẩu tử cũng không cần quá lo lắng chuyện bên ngoài, đồng môn thư viện đều đã vì ca ca làm chứng, nhất là Tần Tiểu Thư cùng Hạ Tiểu Thư, xác chết Vân Diệu Âm hóa thành cho tàn biến mất trước mắt các nàng, thầy khô của Mã Phu của Hầu Phủ, quản gia, còn có những nha hoàn kia của Vân Phủ cùng Tuyết Liễu đột nhiên xuất hiện tại Tam Nguyên Lâu, kế bên thi thể của Thiên Bình Hầu, cũng có người làm chứng. Hiện tại rằng co, là bởi vì đảng phái của Tam Hoàng tử cùng Quý Phi muốn mượn cơ hội này đoạt quyền. Vân Niệm Niệm, uống rồi, đôi mắt của nàng một lần nữa có màu sắc cao hứng nói. Chi Lan, hắn còn ở nơi này, hắn còn ở nơi này. Lâu Chi Lan nhẹ nhàng thở ra, buông xuống một bao ngân phiếu, nói. Trong ngoài hình bộ phụ mẫu đã chuẩn bị tốt, đêm nay Chi Ngọc sẽ đem đến cho tẩu tử một ít chăn bông phủ gấm, tẩu tử thiếu cái gì liền nói, trong nhà đều sẽ an bài. Vân Niệm Niệm cảm động không thôi, lại không biết ngoài việc nói cảm tạ còn có thể nói cái gì, nàng trà sát nước mắt bên khóe mắt cười nói. Cảm ơn, mấy ngày nay đều là các ngươi ở bên ngoài bôn ba, tiền cũng tốn không ít. Hiện tại, vị trí của Vân Niệm Niệm cùng Lâu Thanh Chú là lao ngục của hình bộ. Lâu Thanh Chú ở trước mặt mọi người gờ yêu ta ết tuyên bình hậu, án mạng cứ như thế bị treo trên người, dù cho ngay cả Lục Hoàng tử cũng đều tận mắt nhìn thấy trước khi tuyên bình hậu chết, mặt mày dữ tợn giống như ma còn ăn thịt người, nhưng bởi vì triều cục không ổn định, Tam Hoàng tử lại dùng cái việc này để thăm dò Hoàng đế đang bế quan, liền muốn đem việc này làm lớn, tranh thủ đoạt quyền. Cho nên Lục Hoàng tử không dám thả Lâu Thanh Chú về Lâu Phủ, sợ bị Tam Hoàng tử nắm được cán dao, viết tấu chương, cho nên, Vân Niệm Niệm cũng lưu lại lao ngục hình bộ. Lâu Vạn Lý sau khi biết được việc này, trong thời gian ngắn quăng xuống mấy vạn lượng vàng kim, làm mọi cách để nhi tử cùng con dâu có thể ở trong nhà lao được thoải mái, dễ chịu hơn đôi chút, chuyển đến giường chiếu, bàn ghế, bồn cây cảnh, còn thỉnh tới 10 vị ngự y cung đình vì Lâu Thanh Chú trị liệu ngoại thương. Tất cả những chi phí này đều đã nhiều đến không đếm xuể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói tới Lâu Vạn Lý ở tiền triều bôn tàu, lấy việc khám nhà diệt tộc làm nguy hiểm, toàn lực ủng hộ Lục Hoàng tử. Trận cục này, hai bên chiến tuyến đều đã ở ngoài sáng đánh cờ, tất cả mọi người đều hiểu được trước khi tất cả kết thúc, đầu của mỗi người treo trên cổ, đều có một nửa tỷ lệ sẽ rơi. Tẩu tử, người một nhà không cần phải nói lời cảm tạ. Lâu Chi Lan cười cười, lại thần sắc chân thành nói. Phụ thân đã nói qua, vô luận ca ca là thần tiên trên trời, hay là bệnh quỷ của âm tào địa phủ, ca ca đều là ca ca, đã đến Lâu gia ta thì chính là người Lâu gia, vì người nhà bôn ba là việc đương nhiên, huống chi, số tiền tài kia vất vả kiếm được chỉ là để dùng vào những lúc này. Vân Niệm Niệm lộ ra một chút mỉm cười, nhưng là bởi vì mấy ngày nay ăn cơm tốt, cười đến có chút suy yếu. Lâu Chi Lan tuy biết nàng khẳng định không đáp ứng, vẫn hỏi. Tẩu tử, nếu không hãy về nhà nghỉ ngơi một chút, nơi này dù nói thế nào cũng là lao ngục, âm khí nặng, ta sợ thân mình tẩu tử nhịn không được, ca ca còn chưa tốt, nếu là tẩu tử có cái gì không hay xảy ra, vậy trong nhà. Không có việc gì, Vân Niệm Niệm nắm chặt tay Lâu Thanh Chú, nói, hắn rời không được ta, ta cần ở bên cạnh hắn, một khắc cũng không thể rời đi. Lâu Chi Lan cáo từ rời đi, bước chân vội vàng, có rất nhiều chuyện đều cần bọn hắn trên dưới chuẩn bị, trên phương diện làm ăn cũng không thể lơi lỏng. Vân Niệm Niệm khép cửa lại, nhìn gian phòng giam so với nhà của mình cũng không khác chút nào, thở dài nói. Lâu Thanh Chú, ngươi thiếu ân tình, cũng không chỉ thiếu có một mình ta. Nàng không biết Lâu Vạn Lý thuyết phục quan viên hình bộ như thế nào, để cho Lâu Thanh Chú đổi đến gian phòng ở giữa, còn có thể an bài nàng vào ở cùng, không bị ngục tốt quấy rầy, tất thảy những việc này cũng không dễ dàng. Lâu gia là liều mạng muốn bảo hộ nàng cùng Lâu Thanh Chú, cho dù có người nói Lâu Thanh Chú gờ yêu ta ết người, cho dù Lục Hoàng tử đã nói cho Lâu Vạn Lý, Lâu Thanh Chú hẳn là đã bị cái gì đó vây mượn thân thể, cũng không phải là con cháu Lâu gia, Lâu Vạn Lý vẫn không có nghe theo. Kia chính là con ta. Chấm, Lâu Vạn Lý nói, lão tử coi như táng gia bại sản, cũng phải bảo trụ con mình. Vân Niệm Niệm đem từng ngụm thuốc đút cho Lâu Thanh Chú, lúc đứng dậy, Lâu Thanh Chú rốt cục có phản ứng, hắn ho khan vài tiếng, lông mày nhíu chặt thấp giọng đọc lấy tên của nàng. Có, ta ở đây, Vân Niệm Niệm bổ nhào qua, bắt hắn lại tay. Ta ở đây, ở chỗ này đây, ngươi sao rồi, Lâu Thanh Chú ngươi cảm thấy thế nào? Tốt chứ, nàng vạn vạn không nghĩ tới, Lâu Thanh Chú hao hết khí lực để nói câu nói thứ hai là. Xin lỗi, ta sợ là muốn tan, ngươi lăn trở lại cho ta. Chấm, Vân Niệm Niệm hận không thể cắn một cái ở trên người hắn, nàng vội la lên. Ngươi không thể tán, dựa vào cái gì tán a, Lâu Thanh Chú, ngươi đem thiên tà ma đánh chết, chú trên người ngươi hẳn là nên tốt hơn mới đúng. Ngươi mau khỏe lại cho ta. Chấm, khóe miệng Lâu Thanh Chú dường như muốn kéo ra một tia tươi cười đến cho nàng xem, nhưng là không có khí lực. Hắn rơi vào trầm mặc, đầu ngón tay băng xương chậm rãi mở rộng, lan đến khắp lên cổ tay của hắn, tiếp theo là cánh tay. Nước mắt Vân Niệm Niệm không tự chủ được rơi xuống, lôi kéo cổ áo của hắn khóc nói. Ngươi còn chưa có tiễn ta về nhà đâu. Ngươi tiễn ta về nhà đi à, ngươi không phải nói, nguyện vọng của ta ngươi nhất định sẽ thực hiện sao? Ngươi đừng bức ta chửi, đồ vô lương tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lúc ấy hỏi ngươi có được hay không, ngươi vì cái gì không nói thật cho ta biết. Ai muốn ngươi cùng thiên tà ma đồng quy vô tận. Hắn là tà ma buồn nôn như vậy, ngươi làm sao có thể chôn cùng, ta không cho phép loại sự tình này, không ngầu một chút nào, không có ngầu chút nào, ngươi biết hay không? Ngươi không thể cứ như vậy được, ta không cho phép ngươi lấy dạng kịch bản này, ngươi hẳn nên là nhân vật chính, thần tiên lịch kiếp trên đời này đều là nhân vật chính, dựa vào cái gì chỉ có ngươi là muốn tiêu tán. Băng xương tràn đến một nửa thân mình, môi của hắn dần dần cũng kết xương. Vân Niệm Niệm trong lúc tuyệt vọng, cúi người đến, hung hăng hôn lên môi của hắn, từng ngụm vì hắn độ khí, muốn dựa vào khí tức của nàng đến hòa tan băng trên người hắn. Lâu Thanh Chú bên trong thức hải âm thầm thở dài một tiếng, mềm lòng, chớp mắt một cái. Nếu như hắn tiêu tán, ai sẽ đưa nàng về nhà? Người như nàng, coi như Lâu gia có thể thiện đãi nàng, cũng không cho được thứ nàng muốn, huống chi. Huống chi, không có hắn, nàng sẽ có ít đi bao nhiêu niềm vui thú, lại sẽ có nhiều thêm mấy phần tịch mịch. Trừ bỏ hắn, trên thế giới này, còn có ai có thể chân chính hiểu nàng, biết nàng, hiểu được những điều độc đáo mới lạ trên người nàng. Lâu Thanh Chú nghĩ như vậy, chợt thấy trên môi ấm áp, lúc ngước mắt, Vân Niệm Niệm đã tiến nhập thức hải của hắn, cùng hồn phách hắn gặp nhau. Trên mặt nàng treo hai hàng nước mắt kinh ngạc nhìn hắn. Lâu Thanh Chú thở dài. Ngươi xem, ta chính là sợ nhìn thấy bộ dáng này của ngươi. Vân Niệm Niệm nhào vào trong ngực hắn, ôm thật chặt hắn, gào khóc. Nàng khóc như đứa nhỏ bị lạc đường, bất an lại sợ hãi. Ngươi đừng đi, Vân Niệm Niệm gắt gao ôm hắn, dùng sức tới khớp nối trên ngón tay đều trở nên trắng bệch. Không phải đã nói, gờ yêu ta ết thiên tà ma xong, chú ngữ trên người ngươi liền bị phá giải sao? Ngươi liền có thể thoát ly trói buộc của xác phàm này không phải sao? Hiện tại vì cái gì không được, vì cái gì? Lâu Thanh Chú, ngươi có phải hay không sẽ giống như thiên tà ma, người đã chết hồn cũng liền không có. Lâu Thanh Chú nói, không có cách, khả năng vận khí ta không tốt, cũng không có gì đáng oán hận, vận may của ta, đều dùng tại chiêu hồn trận đưa tới ngươi, cho nên. Hắn rũ mắt nhìn hồn phách thiếu nữ khóc thút thít trong ngực, hồn phách của nàng sạch sẽ trong vắt, ấm áp lại khỏe mạnh, sinh cơ trên mi tâm của nàng lưu truyền, vạn phần làm hắn an tâm. Đầu ngón tay Lâu Thanh Chú chậm rãi biến mất, hắn kinh ngạc một lát, đem Vân Niệm Niệm đẩy ra. Trở về đi, Vân Niệm Niệm trà lau nước mắt, hung dữ nhìn hắn, giống như hắn thiếu nợ nàng mấy đời không trả. Vân Niệm Niệm, loại thời điểm này, ngươi cũng không mở miệng sao? Lâu Thanh Chú hiểu được nàng đang muốn nói cái gì, hắn cười một tiếng, tươi cười sáng tỏ. Ta sẽ không nói ra, loại thời điểm này, ta biết ta mở miệng sẽ là kết quả gì, ngươi là cô nương thiện lương như vậy, nhất định sẽ đáp ứng. Lâu Thanh Chú lắc đầu, nhưng ta không muốn kết cục này. Vân Niệm Niệm nắm lấy cổ áo của hắn, một phen túm hắn đến trước người, nghiến răng nghiến lợi nói. Vậy ngươi chính là đồ đần vô địch duy nhất trong thiên địa. Dối trá, Lâu Thanh Chú, ngươi dối trá, còn muốn mặt mũi cái gì? Hỗn đản, ngươi đáng bị biến mất. Lâu Thanh Chú nghiêng thân, tại trên môi của nàng nhẹ nhàng điểm một cái. Nếu như ti mệnh giáng lâm, có lẽ hắn sẽ đem ngươi, hồn phách không thuộc về nơi này đưa trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh giám, nếu hắn là nhân vật phản diện, sẽ không chỉ không đem ta trở về còn muốn trực tiếp ấn chết. Vân Niệm Niệm chửi ầm lên, Lâu Thanh Chú, ngươi là tên hỗn đản, đều lúc này, ngươi còn giả bộ cái gì? Nói ra cho ta, chấm, nước mắt của nàng không kìm được, cho dù thanh âm có khí thế, người cũng ủ rũ, ủy ủy khuất khuất giống một con mèo nhỏ bởi vì sợ hãi mà phát run. Lâu Thanh Chú nhíu lại lông mày, Niệm Niệm, ta có phong độ của ta, hắn mở miệng liền giống như là bức hiếp nàng. Vân Niệm Niệm mắng câu thô tục bốn chữ quốc mạ, hiển nhiên là tức giận. Nàng rút đi quần áo, ôm cánh tay Lâu Thanh Chú, hôn xuống. Đến a, song tu, chấm chấm, Vân Niệm Niệm nói, không phải chỉ là nam nữ song tu thôi sao, ngươi tình ta nguyện, thận trọng cái rắm. Ngươi nhớ kỹ Lâu Thanh Chú, Vân Niệm Niệm ta, đại từ đại bi, ta vì cứu người Nagi cả mệnh cũng đều có thể không cần, gãy tay gãy chân, ta chính là thánh mẫu. Vân Niệm Niệm nói, ngươi ghi nhớ thật kỹ cho ta đưa cho ngươi ân tình, về sau ta nói muốn quay về, ngươi nếu dám cản ta cầm tù ta liền một đao đâm chết ngươi. Ít giày vò khốn khổ, đến a cùng ta song tu. Chấm, Vân Niệm Niệm ôm đầu Lâu Thanh Chú lớn quát, Lâu Thanh Chú nhìn qua nàng, ánh mắt thâm thúy ẩn tình. Thật lâu sau, hắn nhẹ nhàng hôn lên gương mặt Vân Niệm Niệm thấp giọng nói. Niệm Niệm, ta thích ngươi trời biết đất biết ta biết. Hiện tại ta muốn để ngươi cũng biết, Lâu Thanh Chú lặp đi lặp lại nói, ta thích ngươi, không phải là vì mạng sống, không phải là vì lưu hồn, cũng không phải là do nhận ân tình. Hắn chỉ thầm nghĩ muốn nói với cái cô nương trong ngực mình này. Ta thích ngươi, Lâu Thanh Chú hôn tới nước mắt Vân Niệm Niệm, tiên hồn không trọn vẹn ôm lấy nàng. Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, liền thắng lại nhân gian vô số. Lâu Thanh Chú đột nhiên đọc lên câu thơ này, thở ra một ngụm tiên khí, buông lỏng thức hải, làm cho hồng trần ôn nhu kia bao bọc chính mình. hơi thở tiên tách ra thân mình, vị cô nương ngồi trên người hắn kia ngẩng cái cổ tú mỹ lên tựa như thiên nga, phát ra tiếng thở dài mỹ diệu. Miệng nàng phun ra khí tức tràn đầy lực lượng ôn nhu, vì hắn mà bổ khuyết tiên hồn thiếu thốn. Dần dần ôn nhu chinh phục hơi thở tiên, hai đoàn hồn phách một yếu ớt thanh tịnh như trời xanh mênh mông, một tựa như khói lửa nhân gian trăm vị đầy đủ, vò lại với nhau. Ngón tay lâu thanh chú chậm rãi dần hồi phục, rốt cục cũng có thể hoàn chỉnh ôm cô nương trong ngực. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, ta nói là mèo nhà ta ảnh hưởng đến tốc độ gõ chữ của ta, các ngươi tin sao? Cách chương.